Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Giết Người Đoạt Bảo. 1. Dựa theo ly đồ giáo thế lực quy mô, dùng tiểu đội hình thức xuất động sự tình, khả năng không lớn là vì linh thạch, dù sao đối bọn hắn tới nói, dục vọng thứ này đã tế hiến tặng cho sứ mệnh, bọn hắn tới đây là vì nhiệm vụ. Mà cái này trong giáo an bài nhiệm vụ cho bọn họ chính là thu hoạch được này có một tia thần tính tích thuế. Sở dĩ giờ khắc này ở nhìn thấy cái này tích thuế xuất hiện trong nháy mắt, ly đồ giáo 8 người bỗng nhiên đứng dậy, khắc nghiệt chi ý âm vang bộc phát dưới, mỗi một cá thể bên trong đều tản mát ra ngưng khí đại viên mãn ba động, thẳng đến bồn địa mà đi, tốc độ nhanh chóng. Sát na tới gần, càng khiến người ta hãi nhiên chính là bọn hắn nhìn như 8 người, nhưng lại như nghiêm chỉnh thể, thậm chí tự liền bộ pháp cũng đều là không kém chút nào. Như là 8 thanh đã khai phong mũi nhọn lưỡi dao, trực tiếp đâm tới, ở vào bọn hắn phía trước một chút tán tu, căn bản là không né tránh kịp nữa. Tại bị đụng chạm một cái chớp mắt, như là dòng lũ dưới thảo mộc, khoảnh khắc bẻ gãy nghiền nát, mà ly đồ giáo cường hãn cũng làm cho từ đầu đến cuối nhìn chòng chọc bọn hắn hải quỷ chúng tu. Nhao nhao trong mắt hàn mang bộc phát, trước đó tranh đoạt kia hai cỗ trúc cơ sơ kỳ tích thuế lúc. Hải quỷ chỉ xuất động 10 người, còn có 7-8 vị lưu tại nguyên chỗ, giờ phút này 7-8 cái tu sĩ đồng thời xông ra. Trên thân tràn ra ba động thình lình đều là đại viên mãn. Nhất là vị kia ngực hiển hiện ác quỷ gương mặt đại hán. Hắn trên người ba động càng là siêu việt kẻ bên cạnh. Mơ hồ đều có một tia trúc cơ chi ý. Song phương chớp mắt ngay tại cái này bồn địa bên trong chém giết đến cùng một chỗ. Tiếng oanh minh truyền ra. Hứa Thanh con mắt hàn mang lóe lên. Thể bên trong tu vi sát na bộc phát, đồng dạng phóng đi, mặc dù trước đó tích thuế bị bản Tuyền Lộ lão đầu lấy đi. Nhưng Hứa Thanh không có quá đi để ý, đối phương trừ phi là không trở về thất huyết đồng, bằng không mà nói một khi trở lại sau, muốn nuốt hết thuộc về hắn kia một phần. Như vậy, hắn sẽ để cho lão đầu kia cả gốc lẫn lãi phun ra. Sở dĩ Hứa Thạch trực tiếp không nhìn, thậm chí lời nói đều không có mở miệng một câu. Giờ phút này gào thét bất ngờ gần ly đồ giáo cùng hải quỷ giao thủ chỗ. Hai tay nắm đấm, thể nội khí huyết âm vang vận chuyển. Hắn phía sau bạt ảnh trước nay chưa từng có rõ ràng hiển lộ. Thân hình cao lớn, tràn đầy khe hở bên ngoài thân, phảng phất đã dung nạp nham tương tràn ra hồng mang. Còn có kia cuồng bạo đến cực điểm siêu việt ngưng khí khí thế. Đều có thể Hứa Thanh tại tới gần một cái chớp mắt đánh ra hai quyền. Có siêu việt ngưng khí chi lực, oanh minh quanh quẩn, một quyền ly đồ giáo, một quyền hải quỷ, Hứa Thanh không ra tay thì thôi. Giờ phút này toàn lực ứng phó dưới, chiến lực toàn bộ triển khai, có thể toàn bộ bồn địa tại thời khắc này tiếng vang kịch liệt. Thậm chí đều xuất hiện phong bạo. Tại cơn bão táp này bên trong, hải quỷ mọi người nhao nhao biến sắc, ly đồ giáo 8 vị cũng là rút lui mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh. Ngươi muốn chết, thất huyết đồng, gần như tại lời nói truyền ra đồng thời, ly đồ giáo cùng hải quỷ tổ chức đồng thời xuất thủ. Một bên đối kháng lẫn nhau, một bên phân ra dư lực trấn áp Hứa Thanh. Không cho phép hắn đến cướp đoạt trôi nổi trong chúng nhân tâm khu vực kia ba phần thần tính tích. Thuế, nhưng Hứa Thanh hung tàn. Tại giờ khắc này triệt để hiển lộ. Đối với từ nhỏ tại xóm nghèo lớn lên. Lại kinh lịch thập hoang giả doanh địa hắn tới nói. Cướp đoạt, hắn không xa lạ gì. Giờ phút này Hứa Thanh trong mắt hung ý tràn ngập. Phất tay bốn phía giọt giọt giọt nước hình thành. Hướng lấy tứ phương gào thét mà đi, theo lấy giọt nước như mưa kích xả, Hứa Thanh thân thể hung hăng đâm vào một cái hải quỷ dị tộc trên thân. Lộng lộng âm thanh bị oanh minh bao phủ đồng thời. Hắn trong tay dao găm đã phi tốc tải trên người đối phương trực tiếp thông suốt khai. Nhiệt lưu tiên huyết phun ra. Không có dừng lại, Hứa Thanh bỗng nhiên rút lui. Trực tiếp một quyền lạc ở sau người một cái ly đồ giáo tu sĩ ngực. Truyền ra lộng lộng vỡ vụn thanh âm. Sát cơ bộc phát dưới. Trên người hắn đạo bào bị huyết sắc phủ lên. Thanh tú khuôn mặt lạnh lùng vô cùng. Liên sát hai người sau. Hứa Thanh chưa từng chần chờ mảy may. Tay trái lập tức bấm niệm pháp quyết. Lập tức phía sau bạt ảnh gào thét. Có thể hướng tứ phương kích bắn đi giọt nước. Trong chốc lát biến thành dầu hỏa. Tự hành thiêu đốt. Xa xa xem xét. Như đếm không hết hỏa tiễn. Hướng lấy bát phương ầm vang mà đi. Hỏa diễm dưới. Mọi người cay bóng tại mặt đất rối loạn. Tựa như quần ma loạn vũ. Không có người chú ý tới có như vậy một tia cái bóng. Giờ khắc này ở pha tạp lăng loạn bên trong tiến lên. Thẳng đến tích thuế. Thừa dịp lấy hỏa diễm khuếch tán. Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên rút lui. Mà tại hắn thối hậu một cái chớp mắt. Tiền phương bị mọi người vờn quanh. Tương hỗ ngăn cản người bên ngoài đi tranh đoạt kia ba bộ tích thuế bên cạnh. Một đạo âm ảnh bỗng nhiên theo mặt đất vọt lên, hướng lấy kia ba bộ tích thuế một quyền. Cùng này đồng thời, tại kia tích thuế bên cạnh giờ phút này hư vô vặn vẹo. Bản Tuyền Lộ lão đầu thân ảnh lại cũng quỷ dị xuất hiện. Trong mắt mang theo cuồng nhiệt, mượn nhờ Hứa Thanh hỏa diễm đưa tới náo động, hướng lấy ba bộ tích thuế vồ một cái đi, có thể rõ ràng đến muộn một bước. Bị kia âm ảnh sớm cuốn đi. Đáng chết. Lão đầu vồ một cái không. Thân thể cấp tốc lùi lại bên trong. Nơi đây những người khác cũng đều phát giác một màn này. Nhào nhào tức giận thao thiên. Không còn truy kích Hứa Thanh. Mà là thẳng đến lão đầu phóng đi. Hứa Thanh thần sắc như thường. Mượn nhờ cái này cái cơ hội thân thể phi tốc rút lui. Càng là trong bóng tối đem chính mình điều khiển cái bóng xoăn tới tích thuế. Phi tốc thu hồi, thẳng đến dưới núi, mắt thấy hắn tự muốn rời khỏi bồn địa. Nhưng vào lúc này, bị mọi người truy sát lão đầu, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Không phải ta cầm, lão tử trên thân tự cái này một cái túi đựng đồ. Các ngươi thấy rõ ràng a, bản Tuyền Lộ lão đầu nói lấy. Trực tiếp liền đem chính mình túi chữ vật đem ra, hướng lấy Hứa Thanh nơi đó, hung hăng quăng ra, tiểu tử, đồ vật đều ở bên trong, người giữ gìn kỹ ha. Lão đầu cũng là ngoan nhân, biết mình thuyết pháp này, vô pháp thủ tín nơi đây mọi người, giờ phút này hắn dứt khoát thân thể oanh một tiếng, lại không biết xấu hổ hợp lý lấy mặt của mọi người. Toàn thân y phục trực tiếp vỡ nát. Chỉ còn lại một đầu quần lót, nửa chân chuồng xuất hiện ở trước mặt mọi người sau, còn dạo qua một vòng chứng minh chính mình giờ phút này giống. Theo sau nhoáng một cái, ôm chặt lấy tại cách đó không xa ngắm nhìn đại xa. Hướng lấy dưới núi cấp tốc bỏ chạy, mặc dù tin tưởng người không nhiều, nhưng cũng vẫn là có bộ phận phi tốc đuổi theo. Hải quỷ cùng ly đồ giáo cũng ở trong đó. Chỉ là bọn hắn đang đuổi kích trên đường. Tới gần Hứa Thanh nơi này trong nháy mắt, song phương chúng tu đột nhiên cải biến phương hướng, thẳng đến Hứa Thanh. Lập tức xuất thủ. Người làm lại che giấu cũng vô dụng. Tích thuế khí tức người bên ngoài không cảm giác được, nhưng đối ta mà nói, như đêm tối bó đuốc. Giao ra tích thuế. Song phương thuật pháp kinh người, xuất thủ như sét đánh. Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên rút lui, tránh đi hải quỷ cùng ly đồ giáo xuất thủ. Trong mắt sát cơ hiển hiện, hắn không có đi để ý tới lão đầu ném tới túi chữ vật. Hắn vậy mới không tin đối phương nơi này lại có cái gì đồ tốt tồn tại. Lại Hứa Thanh cũng không có trông cậy vào chuyện này có thể giấu giếm được nơi đây chúng tu. Chỉ bất quá vừa rồi vừa lúc lão đầu xuất thủ, cho hắn một chút chờ mong thôi. Nhưng lúc này đã bị phát hiện, Hứa Thanh cũng sẽ không khiếp đảm, theo lấy trong mắt sát ý tái khởi. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết phi tốc hướng về phía trước đẩy. Lập tức một mai màu lam phù bảo ra hiện tại hắn tiền phương. Theo lấy linh năng tràn vào, phù bảo kích phát, hóa thành một tôn pho tượng to lớn. Pho tượng kia tựa như cái nào đó dị tộc tử thần biểu tượng chỉ vật. Có ba đầu sáu tay, toàn thân tràn ra âm lãnh khí tức tử vê ong, hướng lấy hải quỷ cùng ly đồ giáo xuất thủ chúng tu. Trấn áp tới, cái này phù bảo đến từ chết đi nhân ngư tộc thiếu niên. Bởi vì sử dụng số lần rất ít, sở dĩ ẩn chứa trúc cơ một kích tương đối hoàn chỉnh. Giờ phút này trấn áp xuống, lập tức ly đồ giáo cùng hải quỷ tổ chức, đều có phù bảo lấp lánh. Cùng hắn đối kháng, tiếng vang rung chuyển bên trong, một cỗ cự đại xung kích khuếch tán, khiến cho hai bên đều rút lui ra. Hứa Thanh tuy mạnh, có thể nơi đây tu sĩ quá nhiều, khóe miệng của hắn cũng tràn ra tiên huyết, chỉ là điểm ấy thương thế theo lấy tiên huyết tràn ra. Tử sắc thủy tinh sức khôi phục đã đem hắn sát na khỏi hẳn. Nhưng hắn mục quang lại biến thâm thúy một chút, lạnh lùng nhìn chòng chọc bốn phía mọi người. Hết chương.